Chương 1314, tình trạng gần đây chương 1314, tình trạng gần đây ta lần này không tính đột nhiên bùng nổ, đều là những năm này viết sách tích lũy đi ra tật xấu, hàng năm ngồi lâu không thích vận động, thức đêm ăn uống không quy luật vân vân. Đoạn này đã làm không ít kiểm tra, càng kiểm tra vấn đề càng nhiều, tóm lại một thân bệnh, thần kinh không tốt, trái tim cũng không quá thoải mái, tháng trước còn nằm viện. Bây giờ mỗi ngày ăn ngon nhiều thuốc, mỗi tháng phải đi phúc tra loại này, tâm tình cũng cực độ hỏng bét. Ta đã trở lại cha mẹ nhà ở, ba mẹ chiếu cố ta, có thể bồi ta trò chuyện cái gì, tâm tình ta còn có thể tốt một chút. Có tình huống lại nói cho đại gia đi.